Cẩm Y Ngọc Thực, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí hậu Thông Châu ẩm ướt, lạnh thấu xương mũi ta cay cay, đột nhiên rất muốn nếm thử bánh nướng nhỏ, bánh hoa mai, chân giò kho tàu, cá sóc của kinh thành ta đã làm gì thế này, vui vẻ đổi tiền đi cứu trợ, đến cuối cùng, bách tính đều muốn lấy mạng ta. Thật sự là sống một cách lộn xộn. Cô nương, đi thôi, Ngộ tướng quân không gọi ta là công chúa nữa. Bên cạnh có một cửa hông, có thể thông ra bên ngoài nha môn. Bách tính nghe theo lời đồn, khó tránh khỏi lời lẽ có phần gay gắt, cô nương không cần để trong lòng. Lời nói của Mộ tướng quân khiến hốc mắt ta ươn ướt. Cảm ơn, gió thổi tới, mặt lạnh ngắt, ta lau mặt, một tay không thể xua đi được cảm giác ẩm ướt. Uất ức đè nặng trong lòng, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn. Đi thôi, ta cả ngày chưa ăn gì. Đi theo Mộ tướng quân một đường sóc này, đến dịch quán thì lại nôn ra một ít nước chua đắng. Mộ tướng quân chọn mấy nha hoàn nhanh nhẹn ở địa phương đến hầu hạ ta nhưng ta từ chối. Ta chỉ muốn ở một mình, trời dần tối, bàn ghế trong phòng dần mất đi hình dạng, ta không thắp đèn, không gọi nước nóng, cô đơn ôm chân co ro trong chăn. A Thành, một bóng đen xuất hiện ngoài cửa, lặng lẽ nghe ta nói. Ta nhắm mắt, thở dài. Đi tra sổ sách phòng ấp, hình như là vào mùa đông năm ngoái, lô hàng vào kinh kia có vấn đề. Lúc đó ta rất cần một khoản tiền, đã vận chuyển hàng hóa từ phòng ấp vào kinh. Kết quả là hàng bị mất trên đường, người đi cùng với tín vật của ta đều mất tích, không có tin tức gì. A Thành trả lời cứng nhắc, thuộc hạ không thể rời xa người nửa bước. Đi đi A Thành, mất đi sự trong sạch, ta cũng không còn cách xa cái CHET, giọng ta mệt mỏi và khô khốc. Tham ô lương bổng là tội CHET, không tra rõ được, chính là CHET, ta sinh ra không sợ ánh mắt của thế nhân, bách tính kinh thành mắng chửi ta chưa từng để trong lòng. Nhưng riêng lần này thì không được, không ai tin ta, không ai giúp ta phải tự chứng minh sự trong sạch của mình. Ta cúi đầu chùm chăn, không nhịn được khóc thành tiếng, đêm ở Thông Châu dài vô tận, ta chịu đựng, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, cửa sổ đóng chặt, trong phòng yên ắng, không giống như có người đến, ta trong gương giống như ác quỷ bò ra từ dưới đất, mặt tái nhợt, môi khô nứt, tóc tai bù xù, vẻ mặt ủ rũ, còn đâu dáng vẻ của một công chúa. Tình yêu, quả thực là thứ hành hạ người, ngoài cửa là tiếng bước chân nhẹ nhàng của nha hoàn, nàng nghe thấy động tĩnh trong phòng, đứng ở cửa hỏi. Cô nương đã tỉnh chưa? Ta ừ một tiếng. Nha hoàn kia liền đẩy cửa vào, tuổi chừng 15-16, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, vừa vào miệng đã không ngừng. Tối qua có tuyết rơi, công tử đặc biệt bảo nô tỳ thêm cho cô nương một chiếc chăn, còn mang đến không ít đồ ăn. Nô tỳ này cả đời chưa từng thấy điểm tâm nào tinh xảo như vậy. Cách chương.